Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1383 U Cốc Bầy Sói. Giang cô nương ngươi cũng nên biết, chúng ta tu luyện đến loại tình trạng này cũng coi như là nhân thượng chi nhân. Kia Hậu Lương nói, chính là, như sau khanh đại nhân như vậy lại có thể như thế nào? Không phải là nghĩ càng tiến thêm một bước. Càng tiến thêm một bước, Giang Nam Nhứ trong lòng tuy rằng đã ẩn ẩn suy đoán tới rồi cái gì, còn là làm bộ kinh ngạc hỏi, không sai. Hậu Lương nói, tự nhiên là độ kiếp. Độ kiếp lúc sau, mới có thể trở thành tiên thể, phi thăng thượng giới. Ân, Giang Nam Nhứ gật gật đầu, không có nói nữa ngữ. Mà lúc này Hậu Lương, tựa hồ cũng ý thức được chính mình nói nhiều, tức khắc cũng không nói chuyện nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người chi gian không khí liền biến hóa cực kỳ xấu hổ, nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lại là ngẩng đầu nhìn không trung. Này âm dương chiến trường bên trong không có nhật nguyệt sao trời. Ngày đó không đen nhánh một mảnh, lại là có vẻ cực kỳ quỷ dị. Giang Nam Như nhìn đen nhánh một mảnh bầu trời đêm, không những không có một tia khó chịu, ngược lại có một tia thân thiết cảm giác. Loại cảm giác này, tự Giang Nam Như tiến vào đến âm mà lúc sau liền chưa từng có. Bên người có hoa dại hương thảo, không trung đen nhánh một mảnh, tuy hết thảy đều là ảo cảnh, nhưng đối Giang Nam Như tới nói lại là có thể liêu lấy an ủi nhớ nhà chi tình. Chỉ thấy Giang Nam Như chậm rãi đứng thẳng lên, đột nhiên nghiêng tai lắng nghe, tựa hồ là muốn bắt giữ một tia giữa không trung tiếng gió, như thế nào? Hậu Lương thấy Giang Nam Như sắc mặt có dị, không khỏi ngẩng đầu hỏi, Cấm Thanh. Giang Nam Như lại là mày nhăn lại, đem tay phải ngón trỏ ở môi phía trước nhẹ nhàng một dựng. Nhẹ nhàng nói, Giang Nam Như nghiêng tai lắng nghe, dường như có thể từ trống trải bên trong phát giác tới cái gì giống nhau. Sau một lúc lâu, nhưng thấy kia Giang Nam Như sắc mặt biến đổi, nói, không tốt, có cái gì lại đây? Tự nhận thức Giang Nam Như tới nay, kia Hậu Lương còn không có gặp qua Giang Nam Như có như vậy quỷ dị biểu tình. Mặc dù là ngày đó đối mặt nữ bạt đám người uy hiếp, Giang Nam Như cũng không có như vậy. Hậu Lương sửng sốt, cần phản ứng lại đây khi lại là thời gian đã muộn. Chỉ thấy lúc này Giang Nam Như cùng Hậu Lương đã là bị vây quanh lên, chung quanh có không đếm được xanh mượt đôi mắt, ở đêm tối làm nổi bật dưới, kia tròng mắt có vẻ phá lệ khủng bố, là U Cốc Lang. Hậu Lương thấy tình thế không đúng, chậm rãi hướng Giang Nam Như dựa sát qua đi, trong miệng nhẹ nhàng nói. Nhưng thấy kia Giang Nam Như cùng Hậu Lương sống lưng lẫn nhau dựa, chậm rãi đứng thẳng, tựa hồ là đang chờ đợi đám kia U Cốc Lang công kích, không sai. Lúc này vây quanh Giang Nam Như hai người đúng là U Cốc Lang. Tự Giang Nam Như hai người đem một con U Cốc Lang đánh lui lúc sau, kia U Cốc Lang chạy trốn mà đi. Ai ngờ lúc này lại là tụ tập đồng bạn chen chúc tới, làm sao bây giờ? Hậu Lương chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy U Cốc Lang. Trong lúc nói chuyện, ẩn ẩn có cảm giác sợ hãi. Ngay cả hắn lời nói cũng biến hóa hơi hơi phát run. Giang Nam Như cũng là nhất thời đã không có chủ ý, chỉ phải hỏi. Này đó lang nhưng có nhược điểm, nhiều như vậy số lượng, mặc dù là tìm đến nhược điểm, cũng là trăm triệu. Hậu Lương bất đắc dĩ nói, Giang Nam Như thầm nghĩ không tồi, vừa mới Hậu Lương bị một con U Cốc Lang đuổi theo, đều thiếu chút nữa bỏ mạng với tư, lúc này lại có như vậy nhiều U Cốc Lang vây quanh lên, nói vậy cũng là trăm triệu khó có thể phá vây. Hơn nữa Hậu Lương ở dương khu hành động, thực lực vốn là bị áp chế đi xuống. Kể từ đó, nhưng thật ra tựa hồ đã không có chủ ý, Minh Vương trận. Giang Nam Như đột nhiên lạnh giọng quát, Minh Vương bát chúng trận. Lại là lúc này Giang Nam Như hai người lựa chọn tốt nhất. Kia Minh Vương trận pháp vốn chính là có thể tách ra sử dụng. Lúc này Giang Nam Như hai người thi triển, tuy là uy lực không bằng 8 người sử dụng, nhưng cũng đủ để chống đỡ một đoạn thời gian. Hết chương.